Và đến thời cao con xem xét nhờ chúng sanh trong cõi diêm phù đề. Ở nơi trong giáo pháp của Phật nếu có thể làm vía vương lành cho đến chừng bằng sợi lông giọt nương, bằng một hố các mổ mấy buổi nhỏ thời tớ cả trong sáng đó điều tự mình đường lợi ân cả thượng gia bà nói về ngài địa tạng nói lời như thế xong trong pháp hồi có một vị thượng gia tên là Đại Biện Nam. Chắc ra làm sao đó thì đã hình buông sau khổ là phải bị đọa vào các nạn đầu. Phật ông ơi chờ đó khi chờ được thọ thanh ở trong 40 trên ngày, luôn luôn trong năm hàng con nhau thân quyến tu tạo vương lành để tu vấn cho qua cõi bóng mới trên ngày để cứ theo nghe mà thọ lấy quà bảo người trên đó nếu là kẻ có tội thì tại qua tam năm nghìn năm không có ngày nào được có cõi còn nếu là kẻ phạm năm tội vô nhân thì phải đọa vào đài địa ngục chiếu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp. Lời vậy nữa đây ông trơn già sao gây nhận trong sanh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung. Hà con nhộn tâm nguyên có làm chai để dỡ nghe vâng lành cho người chết đó thời khi dăm xưa. Chưa rồi còn trong lúc đương làm chờ có đem nương gạo lá rau vân vân đồ vải ra đời đất. Cho đến cả thứ đồ ăn chờ dân cũng cho vợ cùng thân thì chẳng được ăn trương. Nếu nhờ ăn chay phép và không đưa tên sành kỹ lượng thì người trên đó trọn không được mãi vẫn đứng nào cả. Nếu có thầy kỹ lượng giữ gìn thanh sạch đem dân cúng cho thờ cùng tăng thì trong bảy phần công đức người chết nhân được một phần này ông trưởng giả vì tai nên nhờ chúng sanh trong cõi diêm phù. Sau khi cha mẹ hay người thân quen chết nếu có thể làm trái cúng dường chỉ tam cầu khấn thể nhờ người như thế nghe còn lớn người mất điều đường lợi ích cả. Lúc này đĩa ta nói lời này tại con đời đảo lời có số nghìn muôn ức na do ta quỷ thần cõi giang vô đề đều hóa tâm bồ đề vô lượng ông trưởng gia đại biển vui mừng vâng rồi dạy làm lễ mà lối ra kinh địa tạng bồ tát bốn quyền cả vô diêm la khen người phẩm thơ tam diêm la vương cùng quỷ vương văn tạm lông đó đông dài nổi tiếng vi có vô lượng vĩ quỷ vương cùng với vô diêm la đồng lên cung trời đáo lời đến chốn của đấng phờ ca vị quỷ vương đó tên là đồng quỷ vương đa quỷ vương đại tranh quỷ vương bạch hổ lý vương nghe khổ quỷ vương sinh hổ quỷ vương tan hương quỷ vương phi thân quỷ vương điển quang quỷ vương lan gia quỷ vương tam tấu quỷ vương phù thành quỷ vương chú ao quỷ vương chú ao quỷ vương chỗ vương quỷ vương chỗ châu Mỹ quỷ vương châu sang quỷ vương chủ ma quỷ vương chủ ta quỷ vương châu hiệp vị vương tam mộng quỷ vương tử mộng quỷ vương ngô mộng quỷ vương kỳ lợi thân vương đại kỳ lợi tha vương kỳ lợi so vương đại kỳ lợi so vương a na ta vương đại a na ta vương nhân vì đại quy vương như thế vân vân mỗi vị cùng với đám hình tiểu vi vương ta thề ở trong cõi diêm phù đề đều có chừng thành điều có phần chủ để các vị quỷ vương đó cùng với vô diệm la vương sân quái thần của đức phật và quái là của ngài địa tạng bồ tát đồng lên đến cõi trời đảo lời đứng qua một phía vua diêm la ma phật bây giờ vua diêm la quỳ gối chắp tay bạch cũng đứng bờ rào mà cơ thế thâu này chúng con cũng tán vì quỷ vương nương sức quay thần của đức phật và quay lực của ngài địa tạng bồ tát được lên đến đại hội nơi cung trời đáo lời này mà cũng là vì chúng con được vớt lành về nay chúng con có chốn việc nghi ngờ dám bàn hỏi đứng thấy tao coi sanh đứng thấy tao từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho Đức Phật bảo vô diêm la rằng cho phép mong hỏi ta sẽ vì ông mà dạy rõ bây giờ vô diêm la chiêm ngưỡng đảnh lễ đứng thay tôn và ngõ quay lại ngài địa tạng bồ tát rồi và cũng đến hơn rằng con xem ngài địa tạng bồ tát ở trong sao được dùng trăm nghìn phương chân đề câu đầu nhờ chúng sanh mà phải tội khổ ngài không tự mến nhau ngài địa tạng bồ tát đây có nhân sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế nhưng sao hàng chúng sanh vừa đỡ to khỏi tội bao không bao lâu lại phải bị đó vào ác đạo bàn đỡ thế tao ngài địa tạng bồ tát ta có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để đường giải thoát mài mài cuối sanh được thấy tao giải rõ việc đó cho chúng con phần vàng sơ nhân đức phật bảo vua diêm la rằng chúng sanh trong cõi tham nhiễm vô đề tánh tình từng cõi khó giải khó xưa ngài địa tạng đại bồ tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt nhân chúng sanh đó làm cho sớm đường giải toàn nhân người bị tội bảo cho đến bị đó vào đường ác lớn ngài địa tạng bồ như có người quên mang nhà mình đi làm vào con đường hiểm đông, con đường hiểm đó có rất nhiều thơ quý giả gió hùng hùng sôi sư tử răng đồng bò cằm. Người quên đường đó ở đông đường hiểm chừng dây lan ngựa sẽ bị hại, có một vị đi thân hiểu nhiều pháp cần là có thể từ sự đồng hại đó cho đến có thể từ quỷ gia xó. Các loài ác đạo vân vân chớ gặp người quên là kia đường môn để làm vào con đường hiểm nan. Bèn vội bao rằng ô ai này ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nan này. Ông có pháp thật là gì có thể người lãng đường đó mong nghe lời hỏi đến mới rõ là đường hiểm nan bèn liền lối trở lại. Muốn ra khỏi đường hiểm nan đó vì thiền trí thân hay nằm tay dịu dàng. Nhớ người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nan khỏi tan sự đồng đến nơi con đường tốt làm cho được an ổn rồi bảo rằng này ngươi lãng đường từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nan đó nữa, ai mà vào con đường hiểm đó ta khó ra khỏi đường lại còn phải bị tổn tâm. Người lang đường đó cũng sanh lòng cảm động lớn từ biệt nhau về đây nâng lại dặn thêm nếu ông có lòng kẻ quen người thân công nhân người đi đường hoặc trai ai gai thời ông bảo cho biết con đường đó có rất nhiều sự đồng hài vào đó phải tổn thanh mà chớ để cho những người ấy tứ vào chỗ chân. Vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát độ đức từ bi lớn cầu vân chúng sanh mà tội khổ muốn cho chồng nó sang lên cõi đời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi khi ra được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quên đường kia làm vào đường hiểm gặp về đèn thế thân dần dần cho ra ngồi không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại báo trở vào đường ấy tự nói rằng mình đã quên đường nên đi làm vào đó nay đường có coi rồi đoàn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào đường ấy nữa thì là còn mê lầm không biết đó là con đường hiểm nan mà mình đã từng xa lạc rồi hoặc đến nỗi phải mang màng như chúng sanh bị đó vào chốn ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức hoặc có vi làm tổn ai cho người mỗi mỗi điều không đồng nhau những vì nghiệp bao khiêng viên thuộc chúng con đi qua thế giới đã nhiều lần nên đi qua sân nhà người hoàng thành nam trong xóm làng trái vườn buồn nhà đông đó như có người đãi kẻ gái nào tu được chúng vương lành bằng mãi may rồi lông sợi tóc cho đã đeo mồm là phát mồm bảo cái chung hương chung qua công dường tưởng thờ cùng tưởng Bồ Tát hoàng đạo thông tóc kinh đồng hương công dường một bài kệ một câu kinh vân vân hàng quỷ vương chúng con công kinh làm lễ người đó nhớ kinh lễ ca đến phần thở quá khứ đường hiện tại cùng lúc vì lai chúng con tiền ca hàng chéo quỷ có quái lần lớn và kẻ có phần trở thành về cũng đất đai đó điều phải hỗ trợ giờ dành còn chẳng có việc giữ công sự tai nạn bở kỳ bình tật hiếm nghèo thân lệnh cho nên nhân việc cao vời đến gần chỗ của các nhà đó là để vào cửa đức Phật khen vị vâng rằng hay thay hay tai cản ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiên nữ như thế ta còn truyền cho các vị trời phạm vương để tinh hồ về các ông châu ma tình thơ khi đức Phật nói lời ấy sống trong pháp hồi có một quý vị vương tên là chủ mà bà công đức Phật rằng bà đương thế tông một nghiệp duyên của con là cái hoàng về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề khi sanh khi tử con đều coi biết đó cử theo nơi bồn quyền của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người nhân tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến đòi khi sanh khi tử điều không được an ngồn tại làm sao thế khi sanh nở nên làm lành thiên an người trao cõi Diêm Phù Đề đâu mới sanh không luận là con trai hay con gái khi sở sanh ra chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa thời thổ đĩa vui mừng không xen ủng hộ cả mẹ lẫn con đều được nhiều sự an vui hàng thân quyến cũng được vâng lời quả kỳ là hạ sanh rồi nên cẩn thận chớ có duyên này sanh làm để lấy nhận vì tươi ngon cũng cấp cho người sàng mẫu ăn cùng nhóm hôm ca hàng quyển thùa lại để ôn đồ ăn thịt cá sang gần sao nếu làm những việc đến đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng được an vui vì sự lợi ích. Người ấy nay mình được an ổn thì đáng lẽ đến làm phước lành để đền đáp công ơn thù địa, mà trái lại chia thải lỗi sanh và hôm hồi thần quyến vì lẽ nay đã phạm tội lỗi. Ta phải từ thọ lấy tay và mẹ con đều tổn lúc chết nên tàu phương. Lại người đau cõi diêm phù để đền lòng mạng chúng không lường là người lành hay kẻ dữ. Con không đều muốn cho họ không vì đó là vào chung ăn đạo vì là người lúc sanh tiền. Biết thâu thảo cõi vương lành giúp thêm quay lờ cho con trong cõi diêm phù đề. Những nơi làm lành đến lớn mà chung cùng còn có trăm hình quý thân an đào hoặc biến ra hình cha mẹ. Nhận đến qua làm người thân quen dẫn dẫn thần hồn người trên lắm cho đò lặn vào chốn an đào. Hương chi là như kẻ lâu sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp an và được Thế Tôn. Những kẻ nam từ nữ nhân ở cõi diêm phù đề lúc lắm chung đời thần thân ôn mềm. Không biện đường lẽ lành điều giữ cho đến mà cùng tay không còn thấy nghe gì hình. Hàng thân quen con người lắm trong đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường thân. Tôn đạo thân thanh niệm gia nèo ơn và Bồ Tát tu tạo nhân gian vốn lành như thế. Có thể cho người chết to khỏi chốn ăn đào các tứ ma quỷ an thần thải đều phải lui tan cả anh. Bạn được thấy tan ta cả chúng sanh lâu lắm cho nghèo được nghe danh hiệu của một đấng Phật. Danh hiệu của một Bồ Tát và nghe một câu một bài kể kinh điển đại thừa. Con xem sẽ thấy hàng người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội sanh hại những nghiệp ác nhỏ nhỏ. Đáng lẽ phải xa vào chốn an đạo liền được thoát khỏi cả đức Phật căn bản. Đức Phật báo chủ ma quỷ vương đàn ông vì có lòng đại từ nên có thể phán ra lời quyền lớn. Ở đâu sanh tử cô hầu chúng sanh nhờ thế nhớ về trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào. Đến đâu mà chúng mong chờ quên làng lời quyền trên đó đều nên làm cho giải thoát mãi mãi. Được an vui châu mà quỷ vương ban công đến Phật rằng xin Đức Phật chớ lo trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi diêm phù đề lớn sanh lớn từ điều làm cho được an vui cả. Chỉ trong mong cả chúng sanh trong lo sanh cùng lục tử tin theo lời của con đà nội trên thì đều giải toàn đường lời anh lớn đến không phải vị. Qua một trăm bảy mươi kiếp sau ông đó sẽ thành Phật, hiểu là Bồ Tát Như Lai, kiềm đó tên là An Lạc. Cõi nữa ta là tình trụ to mắt của đơn Phật, nó tính đến sổ kiếm không thể tính đêm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, nhân sự của vị đại quỷ vương đó không thể bị bàn như thế. Hàng trời con ơi, đường vị ai đồ to cũng đền sổ không thể ăn lượng. Trên Địa Tạng Bồ Tát bốn quyền xưng danh hiệu cho và phạm thơ trên lâu đó. Bạn đơn thế tông nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích làm cho trong vòng sanh tử được nhiều lợi ích. Là coi sinh đức thầy tông cho phép con nói đó để và bao ngày Địa Tạng Bồ Tát rằng ông con đại lòng từ bi cô vấn thân cả chúng sanh mà phải tội khổ trong sao đường mà duyên nói sợ chẳng thể bị bàn. Bây giờ chính đã phải lúc vậy ông nên nói ngay đi, giả sử ông có thể làm xong quyền đó ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến ta. Ta chống xa ngờ hiện tại và vĩ lại nữa. Ngài Địa Tạng Bát Cổn Đơn Phờ rằng bạch đức thấy tông có lượng vô số kiếm về thở quá khứ. Có đức Phật ra đời hiểu là vô biên thân Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của đức qua đây mà tạm thời sanh lòng cung kính liền được siêu việt tội nặng. Sanh từ trong bóng mây kia muốn là vẻ đó phần tướng cũng dường tan tháng. Người này được vô lượng vô biên vương lời lại hằng hà xa kia về thơ quá khứ có đơn phận ra đời. Điều là bảo tăng Như Lai, nhớ có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đơn Phật đây. Phật tâm quý ấy với Phật trong hoàn khải mau thai, người này trọn hắn không còn thời chiền. Nơi nào vô thường danh gia lại về thở qua cứ có đơn Phật ra đời, hiểu là ba đầu ma thắng. Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đơn Phật ấy. Thoát qua lỗ tai người này sẽ được một nghìn lần sanh lên sao từng trời cõi dùng. Hương mưa là chỉ tam sân niệm lại bơ khà thiện bơ khà thiện vô số thêm về thở quá thư. Có đứa vợ ra đời hiểu là sơ tử không Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đứa vợ đây mà vợ tâm quý ấy chân trong một niềm. Người này sẽ được thường được sanh vào chốn trời người thường lấy sợ bối từ thảm bi nhiều lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếm về thở quá cơ to đơn mở ra đời hiểu là đã bao như lai như có người nam người nữ nào nghe đến nhan hiệu có đơn mở đây liền khỏi đỏ bảo an đạo thường ở tại cung trời hướng sơ voi đầu tháng về gieo lại Phật cho nên những tội nặng đó không lần lần tiêu phương pháp. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Phục nguyện hôm nay tất cả tăng ni Phật tử chúng con tại chùa Tầm Nguyên phát tâm trì tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Nguyện Thượng Nguyện, Trung và Nguyện Hạ. Hôm nay chúng con vừa tụng xong Nguyện Thượng và Nguyện Trung, mời quý Phật tử nghe tiếp Nguyện Hạ. Nguyện đem công đức tụng trì kinh Địa Tạng này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ơn nặng. Dưới cô khổ ba đường, nếu có kẻ thấy nghe điều phát lòng Bồ Đề, nguyện cho bỏ một bao thân này, đồng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện nguyện cho tất cả những Phật tử nào đóng góp tình tài công sức để phát hành dĩa sĩ đi tụng kinh Địa Tạng này, cho những cụ huyền thất tổ cha mẹ bảy đời.